LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1660, chương 1660, nóng điểm nhân vật. Cố chủ nhiệm thốt ra lời này, đại gia trên cơ bản trong lòng đều nắm chắc, rõ ràng muốn khai trừ Tô Minh. Lời nói mới rồi, tương đương với tại làm một cái cửa hàng, làm ra một cái như vậy quyết định, tựa hồ cũng không phải cỡ nào khiến người ngoài ý sự tình. Trước đó rất nhiều người liền đã từng nghĩ qua, 8-9 phần 10 lần này Tô Minh đến xui xẻo, tựa hồ chỉ có bắt hắn cho khai trừ rồi, mới là biện pháp tốt nhất. Ninh Thành Đại học chỉ có mượn phương pháp này, đến ngăn chặn các phương diện khác miệng, để biểu hiện bọn họ đối đãi đệ tử như vậy, tuyệt đối không nương tay. Quả không ngoài kỳ nhiên, cố chủ nhiệm liền tiếp tục mở miệng nói ra, sở dĩ chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý, ta ý nghĩ là đem cái này vị tân sinh cho đuổi học. Chúng ta Ninh Thành Đại học không thu loại học sinh này. Cố chủ nhiệm, đến thận trọng cân nhắc nha. Mới đi học đem hắn bị khai trừ, cái này khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi nha. Tô Minh chính là cái kia phụ đạo viên, vẫn có chút nóng nảy. Tuy nói hắn cùng Tô Minh cũng không phải quá quen, bất quá cái này phụ đạo viên còn trẻ, sở dĩ không giống loại kia kẻ già đời một dạng, chỉ biết là phụ họa lãnh đạo. Hắn trong lòng vẫn là càng muốn hộ lấy học sinh của mình. Lưu lão sư, ngươi không cần nói nữa. Loại học sinh này căn bản liền không đem trường học của chúng ta để vào mắt. Lưu lại cũng không có chuyện gì tốt, chẳng bằng trực tiếp khai trừ, còn có thể tạo được giết một người gian trăm người tác dụng. Ngồi nhất vị trí chính giữa phó hiệu trưởng mở miệng, Tô Minh phụ đạo viên cái này không có lời nào dễ nói. Nói trắng ra là hắn liền một cái bình thường lão sư mà thôi. Nói chuyện căn bản cũng không có cái gì phân lượng. Nếu như lần này nếu không phải là bởi vì hắn lớp đã xảy ra loại chuyện này, đoán chừng hắn liền tham gia cái hội nghị này tư cách đều không có. Cố chủ nhiệm dùng con mắt quét mắt một vòng, liền tiếp tục mở miệng nói ra, không biết những người khác còn có ý kiến gì. Trong lúc nhất thời không một người nói chuyện, những người khác có thể có ý kiến gì đây? Nói trắng ra là chuyện này đại đa số người đều là rất thái độ thờ ơ. Dù sao xử lý như thế nào một cái học sinh, cùng bọn hắn mà nói, đều không nửa xu quan hệ. Khai trừ rồi liền khai trừ rồi đi, cũng không tính là gì đại sự. Liền tính là một nhân tài thì thế nào? Ninh Thành Đại học những năm gần đây, nhân tài có nhiều lắm, thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái, không có gì lớn ảnh hưởng. Không một người nói chuyện vậy liền đại biểu cho đã chấp nhận. Thế là cố chủ nhiệm liền mở miệng nói ra, được, cái kia nếu không một người nói chuyện, chúng ta cứ như vậy xử lý. Xử lý thông chi quay đầu tuyên bố ra ngoài, liên quan tới người học sinh kia ra trường, có thể sẽ đến trường học gây chuyện hoặc là cầu tình loại hình. Lưu lão sư người đến lúc đó chú ý một chút, cố chủ nhiệm lại mở miệng nói ra, chuyện cho tới bây giờ Tô Minh phụ đạo viên, cũng không cách nào nói gì, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Loại chuyện này không phải hắn một cái tiểu lão sư có thể chi phối, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của lãnh đạo. Giải tán sau khi, tin tức tạm thời còn không có dò gì ra ngoài. Dù sao cái này vẻn vẹn mới làm ra một cái quyết định mà thôi. Chính thức xử phạt thông chi còn chưa có đi ra. Sở dĩ người trong trường học còn đều không biết chuyện này, nhưng Chu Chỉ Thần ra hỏa này, xem như hội học sinh hội trường, cùng lãnh đạo bên kia tiếp xúc tương đối nhiều, gia hỏa này vẫn ở tìm hiểu họp kết quả. Sở dĩ hắn có thể là vì số không nhiều sớm biết đến học sinh. Quá tốt rồi, cuối cùng đem tiểu tử kia bị khai trừ. Cái này chỉ sợ hắn khóc đều không có nước mắt nước. Ta phải mau đem cái tin tức tốt này nói cho Sơ Tiết học muội đi. Chu Chỉ Thần rất hưng phấn mà tự nhủ, ở trên điện thoại cùng Trương Sơ Tiết trò chuyện còn không được. Chu Chỉ Thần không phải để cho Trương Sơ Tiết xuống tới, ở trước mặt nói với nàng, hơn nữa chạy tới Trương Sơ Tiết túc xá lầu dưới. Trương Sơ Tiết dưới sau khi đến, nhìn thoáng qua Chu Chỉ Thần, lại nhìn một chút bốn phía, giống loại nữ nhân như nàng, không hy vọng người khác thấy được nàng cùng Chu Chỉ Thần đi quá gần. Bởi vì nàng cũng không phải Chu Chỉ Thần như vậy, chỉ là một cái nam nhân có thể chinh phục. Nói trắng ra là làm bằng hữu có thể. Nhưng nàng chướng mắt Chu Chỉ Thần. Hết lần này tới lần khác Chu Chỉ Thần ra hỏa này còn mong muốn đơn phương. Cảm giác Trương Sơ Tiết đối với hắn có ý tứ chứ. Chu học trưởng, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì không? Không phải phải ngay mặt mới có thể nói. Trương Sơ Tiết trong lời nói có chút không hiểu. Ta cho ngươi biết à, Chu Chỉ Thần cố ý giảm thấp xuống thanh âm của mình. Đồng thời mở miệng nói ra. Vừa rồi ta được đến tin tức. Lãnh đạo trường học bên kia đã mở hội có kết quả. Quyết định khai trừ Tô Minh. Thật hay giả? Trương Sơ Tiết con mắt nhanh chóng sáng lên một cái. Trên mặt gọi là một cái kinh ngạc nha. Thậm chí không khống chế lại thanh âm của mình. Đương nhiên là thật. Ta lừa gạt ngươi làm gì? Ta vừa rồi từ trường học chúng ta thầy chủ nhiệm cái kia đạt được đến tin tức. Cái này còn có thể có giả không được. Chu Chỉ Thần khẩu khí 10 điểm chắc chắn. Có thể nói chuyện này đã ván đã đóng thuyền. Còn kém tuyên bố. Ta đoán chừng chậm nhất ngày mai. Trường học liền sẽ đem khai trừ Tô Minh thông chi cho tuyên bố đi ra. Chờ coi a, Chu Chỉ Thần đều nói như vậy. Trương Sơ Tiết đâu còn có thể không tin hắn. Xác định chuyện này đoán chừng không giả. Trong lúc nhất thời cũng kích động. Hôm qua còn vẻn vẹn nghĩ một hồi. Không nghĩ tới Tô Minh thật muốn bị khai trừ rồi. Không thể không nói đây là một tin tức tốt nha. Nhìn thoáng qua lộ ra nụ cười Trương Sơ Tuyết. Chu Chỉ Thần cảm giác mình cũng rất hưng phấn. Tiếp tục nói. Sơ Tuyết học muội. Hôm qua ta liền đã nói với ngươi. Có ta xuất mã ngươi nằm sấp cái gì? Lãnh đạo trường học bên kia. Ta thế nhưng là lần lượt chào hỏi. Chu Chỉ Thần cái này là thuộc về loại kia vương bà bán dưa mèo. Khen mèo dài đuôi. Một là đột xuất mình một chút tại chuyện này trong đó tác dụng. Hai chính là đột hiển mình một chút ở trường học cường đại năng lực. Trên thực tế chuyện này cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Hắn không chạy đến cố chủ nhiệm trước mặt nói cái kia hai câu nói. Trường học vẫn biết quyết định khai trừ Tô Minh. Con hàng này chẳng qua là mượn chuyện này hướng trên mặt mình thiếp vàng mà thôi. Trương Sơ Tiết nào biết được những vật này. Bất quá những chi tiết này nàng ngược lại cũng không để ý. Đối với nàng mà nói. Chỉ cần Tô Minh bị khai trừ rồi. Vậy là được rồi. Thế là Trương Sơ Tiết hết sức cao hứng nói ra. Quá tốt rồi. Chuyện này thực sự là may mắn mà có Chu học trưởng. Quay đầu tìm cái thời gian. Ta mời ngươi ăn cơm. Được. Mời không quan trọng. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm là được rồi. Đợi ngày mai xử lý Tô Minh thông chi ra tới hãy nói a. Chu Chỉ Thần mở miệng nói ra. Trương Sơ Tiết nữ nhân này. Vừa nghe nói Tô Minh muốn bị khai trừ rồi. Cái này liền kìm nén không được mình. Như cái di động quảng bá một dạng. Về tới trong túc xá. Liền mở miệng nói ra. Nói với các ngươi một việc. Lớp chúng ta cái kia Tô Minh. Muốn bị khai trừ rồi. Thật hay giả? Tại sao vậy? Còn có thể vì sao sao? Hắn đánh huấn luyện viên nha. Khẳng định đến khai trừ hắn. Không đến mức khai trừ đi. Dù sao mới có thể nhập học. Tốt xấu đến cho một cái cơ hội. Các ngươi là không biết chuyện này tính nghiêm trọng. Ta đã được đến nội bộ tin tức. Tô Minh khẳng định bị khai trừ rồi. Đây là trường học chuyện quyết định. Bởi vì Trương Sơ Tiết đã bắt đầu khắp nơi nói. Mà loại này lắm mồm truyền bá tốc độ là rất nhanh. Tô Minh bị khai trừ tin tức. Liền lan truyền nhanh chóng. Lại một lần nữa để cho Tô Minh trở thành nóng điểm nhân vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.